Tiêu Dao truyền thuyết thánh chiến, chương 7, vong hồn đòi mạng, gocchuyenaudio.com. Trên đường quay trở về, Trần Phong vẫn mải nghĩ về lời của Ức Hà Phiêu và Tịch Nguyệt Thế, nhưng suy đi nghĩ lại cũng không phát hiện ra được chỗ không thỏa đáng. Tên hắc y nhân thích sát Ức Hà Phiêu tại sao phải bịt mặt? Hẳn là sợ bị người khác nhận ra, nhưng Ức Hà Phiêu như vừa mới sinh ra từ trong bụng con vương xà, không thể có kẻ thù nào, lại càng không có người biết về nàng, đương nhiên, trừ người trong Tử Trúc Lâm. Nhưng, tên hắc y nhân đã chết ấy, Tịch Nguyệt chưa gặp, vậy hắn rốt cuộc sợ điều gì? Khi trở về Tử Trúc Lâm, mọi người đều đứng trong viện, Sầm Hàm, Phá Trúc và cả Cát Duyệt cũng ở đó. Bọn họ không rời đi vì cần bảo vệ các tinh, linh vương tộc, họ cũng biết rằng giờ đây các tinh linh vương tộc không có năng lực công kích, nếu để thích khách tấn công thì nguy hiểm vô cùng. Thưa chủ nhân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiên cụ hỏi. Một tên hắc y nhân bịt mặt thích sát Ức Hà Phiêu, tuy nhiên sau một hồi truy đuổi đã bị độc châm của Tịch Nguyệt giết chết. Trần Phong khi nói đến hai chữ bịt mặt thì đặc biệt nhấn mạnh rõ ràng, đồng thời cũng quan sát phản ứng của những người xung quanh. Thưa chủ nhân, Ức Hà Phiêu vừa mới sinh ra được nửa ngày, sao có thể có kẻ tới thích sát được? Cách nghĩ của Phá Trúc giống với Trần Phong. Các ngươi tất cả đều ở lại đây, không ai rời đi đấy chứ? Trần Phong không đáp lại lời của Phá Trúc mà như đang nghĩ tới một chuyện gì. Không, chỉ là Linh Tường trong lúc đó đã hai lần đi tới phòng của Lạc Anh. Ngự Nô đáp, vậy trong phòng của Ức Hà Phiêu có thấy động tĩnh gì không? Trần Phong hỏi tiếp, không, thuộc hạ luôn để ý quan sát nơi đó. Phá Trúc đáp, Trần Phong và mọi người đi đến phòng của Ức Hà Phiêu. Lúc bước vào Trần, Phong nhìn kỹ nơi khe cửa, lấy ở đó ra một đoạn chỉ trắng. Khi Trần Phong vừa bước vào xong đã đặt nó ở đây, đoạn chỉ vẫn còn chứng minh rằng cánh cửa này vẫn chưa được mở lại. Trần Phong đẩy cửa bước vào, ngoại trừ bình hoa bị vỡ và cửa sổ phía sau bị phá hỏng, không có gì bất thường. Ức Hà Phiêu nói khi đó nàng trốn sau chiếc tủ bên giường, nàng nhìn những bông hoa trên chiếc bàn, sau đó cất tiếng hỏi. Những bông hoa này sao đã héo khô rồi? Bây giờ sự chú ý của mọi người chuyển sang hoa bên trong phòng, phát hiện thấy toàn bộ hoa đều đã héo tàn. Có độc, Phá Trúc bảo, Tịch Nguyệt, ở đây chỉ có ngươi biết dùng độc, còn nữa, trong toàn bộ sự việc đều có ngươi tham dự, ngươi thực sự rất khả nghi. Ức Hà Phiêu hồ nghi, nếu nghi ngờ ta cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ có điều nếu ta dùng độc để giết người, sẽ không để lại cho các ngươi chút đầu mối nào. Đâu, lại càng không dùng chủy thủ như ngươi nói, chỉ là việc thừa. Tịch Nguyệt phân trần, hôm nay dừng lại ở đây, có chuyện gì để ngày mai nói tiếp. Trần Phong nói rồi rời khỏi phòng Ức Hà Phiêu, những người khác cũng đều lục tục đi khỏi. Trần Phong ở trong phòng mình không ngủ mà pha lấy một bình trà, trầm lặng ngồi uống từng tách một. Khi Trần Phong uống tới tách thứ 7, hắn nói vọng ra cửa. Vào đi, cửa bị đẩy ra, đó là Tịch Nguyệt, chủ nhân biết thuộc hạ sẽ tới. Tịch Nguyệt hỏi, phải, có một số chuyện ngươi vẫn còn chưa giải thích. Trần Phong rót cho Tịch Nguyệt một tách rồi mời nàng ngồi xuống. Thuộc hạ tới đây để giải thích chuyện đó. Tịch Nguyệt ngồi xuống, rồi tự nhiên hấp một ngụm trà. Vậy ngươi nói đi, gocchuyenaudio.com. Thực ra độc châm bắn tới hắc y nhân đó chỉ là chất gây mê, không thể chí mạng được. Tịch Nguyệt nói, có hai vấn đề. Thứ nhất, tại sao ngươi không giải thích, bởi vì như thế này người khác rất dễ nghi ngờ ngươi. Thứ hai, hắc y nhân không phải ngươi giết, vậy thì là ai? Trần Phong hỏi, không giải thích chính là để mọi người nghi ngờ thuộc hạ, như thế mới có thể khiến hung thủ thực sự thả lỏng cảnh giác, lộ ra sơ hở. Còn ai, giết tên hắc y nhân đó thuộc hạ không rõ, nhưng khi thuộc hạ nhìn tên hắc y nhân lướt qua, cũng phải nói là tên hắc y nhân thuộc hạ thấy và tên hắc y nhân đã chết không phải cùng một người. Còn nữa, kẻ chết đã bị giết từ hai canh giờ trước rồi, chết vì độc. Ý ngươi nói hung thủ thực sự có ý muốn khiến mọi người nghi ngờ ngươi, bởi vì trong Tử Trúc Lâm chỉ có mình ngươi biết dùng độc. Trần Phong trầm ngâm, có khả năng này, nếu nói như vậy, hung thủ chính là người trong Tử Trúc Lâm, nhưng cũng có một khả năng khác khi hung thủ chính là người bên ngoài, hắn bịt mặt chỉ để giấu đầu hở đuôi, khiến chúng ta cho rằng hung thủ chính là người trong Tử Trúc Lâm. Tịch Nguyệt khẳng định, được rồi, ngươi về trước đi, ngươi phải tìm biện pháp giải trừ chất độc Lạc Anh chúng phải. Trần Phong nói xong uống cạn tách trà, chuyện này khiến mọi người về phòng rồi đều không ngủ được. Sang hôm sau, ánh dương xuyên qua Tử Trúc Lâm tỏa sáng khu sân vườn. Mấy người, bọn Ngự Nô đã bước ra, họ đều đang điều hòa linh lực của mình, hy vọng có thể nhanh chóng hồi phục. Tịch Nguyệt bước ra từ phòng Lạc Anh, bởi vì Lạc Anh mỗi ngày đều phải dùng rất nhiều thuốc, tuy mọi người không nói gì, nhưng có con mắt nhìn. khác biệt với Tịch Nguyệt bởi vì toàn bộ chứng cứ đều nhằm vào nàng. Dẫu Tịch Nguyệt đã nói với Trần Phong đêm qua, không giải thích là để khiến hung thủ thực sự buông lỏng cảnh giác, nhưng chuyện này vẫn chỉ có mình Trần Phong biết. Còn Trần Phong tin hay không, có suy nghĩ thế? Nào, e rằng chỉ bản thân hắn mới biết mà thôi. Cát Duyệt, Sầm Hàm, Phá Trúc và cả Ức Hà Phiêu đều tới khu vườn. Như vậy thêm vào Trần Phong nữa, mọi người đã tề tựu đông đủ. Bọn họ cũng đều đang nghĩ làm sao để giải quyết chuyện này, để nó cuốn lấy thì thực khó. Chịu, Trần Phong một mình cả đêm uống trà, cân nhắc lại sự tình rất nhiều lần, nhưng chưa thấy một kẽ hở nào. Hắn nghĩ hung thủ không đắc thủ nhất, định sẽ quay lại, chỉ là hắn thực không nghĩ ra nguyên nhân để giết Ức Hà Phiêu, nếu là thích khách của ma tộc vậy làm sao trong thời gian ngắn như vậy biết được Ức Hà Phiêu là nguyên thần của công chúa gửi vào. Châu Tế tuy có nói về vấn đề nội gián, nhưng lúc ấy các tinh linh vương tộc đều mất đi sức tấn công, căn bản không thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Ức Hà Phiêu và Tịch Nguyệt, còn trong khoảng thời gian nửa ngày cả năm vị vua tinh linh đều nằm trong tầm quan sát của Trần Phong, càng không có khả năng liên lạc với người ngoài để tiết lộ tin tức. Trần Phong nghĩ mãi chẳng ra, lẽ nào mục đích của hung thủ không phải là Ức Hà Phiêu, mà người nào khác nhưng đã nhầm đối tượng hoặc cố ý làm giả, nhưng làm như thế với mục đích gì? Liên quan đến chuyện đêm qua của Ức Hà Phiêu, nhất thời không thể tra ra thì trước tiên không cần vội điều tra nữa, bởi vì chúng ta còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, chính là về hồn phách của hoàng tử. Trần Phong nói đến đây, quay sang Ức Hà Phiêu hỏi. Nàng thấy thế nào? gocchuyenaudio.com Đương nhiên chuyện quan trọng cần thực hiện gấp, ta không có sao, chỉ là để tên thích khách đó chạy mất rồi. Giọng nói của Ức Hà Phiêu chứa đựng sự tiếc nuối và bực bội. Thưa chủ nhân, khu làng phụ cận và thành thị gần nhất có rất nhiều người nói rằng trông thấy quỷ, cũng có rất nhiều người vì đó mà chết. Trạng thái tử thi rất kinh khủng, lại không thể điều tra ra. Phá Trúc nói, quỷ à, tiên cụ không hiểu, chính là vong linh mà chúng ta thường nói, hồn phách của người chết. Rồi nhưng chưa vào minh giới, bọn chúng lưu lạc ở phàm trần quá lâu. Biến thành tà ác vô cùng. Trần Phong giải thích, bọn chúng có thể tùy thời điểm mà ẩn thân, rồi chui vào thân thể người sống, cho nên rất khó đối phó. Sầm Hàm tiếp lời, không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể tìm đối phó với từng tên. Từng tên một, đằng nào thì hồn phách của hoàng tử nhất định phải tìm. Thấy, Trần Phong quyết định, Trần Phong để các tinh linh vương tộc Tịch Nguyệt và Sầm Hàm lưu lại Tử Trúc Lâm. Hắn, Ức Hà Phiêu, Phá Trúc cùng với Cát Duyệt tới thôn làng phụ cận xem xét, trước khi đi, Phá Trúc bày bố bên ngoài Tử Trúc Lâm. Trận pháp kỳ môn độn giáp khiến người ngoài khó lòng tiến vào được. Đương nhiên, cường giả có linh lực cao cường vẫn có thể phá giải, nhưng đảm bảo được an toàn trong thời gian ngắn, vì quỷ sợ ánh mặt trời nên ban đêm mới xuất hiện. Nhóm Trần Phong trước, tiến đến khu làng, nơi đây bị âm khí dày đặc che phủ, dân làng nói thi. Thể người bị quỷ giết trong mộ đều không cánh mà bay hết, có người thậm chí còn trông thấy cả quỷ hồn của người bị giết, cũng phải nói rằng, người bị quỷ giết hồn phách không thể nào vào minh giới được, chỉ có thể làm cô hồn tiếp tục lang thang, sau đó biến thành tà ác hại người. Trần Phong nghĩ nếu quả cứ tiếp tục như vậy, phàm trần không bị ma tộc công phá cũng trở thành luyện ngục, do đó hắn nhất định phải thu phục đám quỷ hồn này, nếu không thể tống vào minh giới luân hồi, vậy chỉ còn cách đánh cho chúng hồn phi phách tán mà thôi. Phá Trúc nói với dân làng, đêm nay mọi người không được ra ngoài, nhà nào cũng đều phải treo một ngọn đèn đỏ, tuyệt đối không được để nó bị tắt, bởi nếu như vậy mà gặp phải ác quỷ lợi hại, bọn ta rất khó đối phó. Một cụ già, chắc là trưởng thôn nói, các vị thực sự có thể giúp chúng tôi diệt trừ lũ ác quỷ này ư, bọn chúng muốn biến cả làng thành mộ phần hết đó. Cụ nói xong, một dòng lệ tuôn rơi trên khuôn mặt già nua. Bởi vì cụ tận mắt nhìn thấy một con ác quỷ giết chết đứa cháu tròn 10 tuổi của mình. Bọn tôi nhất định sẽ dùng hết khả năng của mình để trợ giúp, để hết đêm nay mọi người lại có được sự bình yên. Phá Trúc trả lời, Phá Trúc xếp đặt khắp quanh làng đầy những đá và dây thừng. Đây không phải là trận thế thông thường, nó có cùng nguồn gốc với thuật bát quái. Kỳ môn độn giáp được bày bố bên ngoài Tử Trúc Lâm, nhưng đặc biệt là nó có thể vây khốn quỷ hồn, giống như một kết giới vào được mà không ra. Được, Phá Trúc bày trận xong thì trời đã tối, thôn làng lặng lẽ tĩnh mịch. Không nhìn thấy một bóng người nào, tuy nhiên, trong mỗi nhà đều thấy chiếu ra ánh sáng đỏ hồng, đó là đèn lồng mà Phá Trúc đề nghị họ thắp. lên, Phá Trúc nói quỷ có âm khí nặng, nếu như dương khí quá nặng thì sức mạnh của chúng liền bị giảm đi, để dân làng thắp đèn là để tụ tập dương khí của dân làng, như vậy hiệu quả tăng gấp đôi mà đỡ tốn sức. Góc chuyện audio.com, Phá Trúc và các duyệt thủ ở cổng làng phía Tây, Trần Phong và Ước Hà. Phiêu thủ ở cổng làng phía Đông, bởi các nơi khác đều bị kết giới của Phá Trúc phong kín, chỉ còn lại hai nơi này là quỷ có thể tiến vào. Bọn họ đều ngồi trên mái nhà hoặc trên cây để canh giữ cổng làng. Lúc này cả làng đã bị chướng khí bao phủ, luồng chướng khí này là từ trên. Mình lũ quỷ hồn phát ra, có thể truyền xa 10 dặm. Xem ra đêm nay là thời điểm bách quỷ dạ hành, hơn nữa, còn có cả ác quỷ lợi hại. Phá Trúc trên cây nói, làm sao mà biết được, Cát Duyệt hỏi, với chướng khí dày như vậy ít nhất phải có trên trăm quỷ, hơn nữa còn. Hiện ra lam sắc đó chính là ác quỷ lợi hại. Chẳng lẽ hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Phá Trúc không hiểu, bất kể thế nào trăm quỷ cũng được, ác quỷ lợi hại cũng xong, hôm nay chính là ngày cuối cùng của chúng. Khuôn mặt Cát Duyệt hiện lên vẻ dữ dằn. Trần Phong và Ước Hà Phiêu ngồi trên mái nhà lợp ngói. Ánh sáng phát ra từ chiếc lông vũ kim sắc trên đầu Ước Hà Phiêu bao trùm lấy cả hai người. Ngươi cho rằng hồn phách của hoàng tử có thể xuất hiện ở đây không? Ước Hà Phiêu hỏi, ta cũng không rõ. Trần Phong trả lời, hồn phách của hoàng tử lưu lại phàm trần đã lâu lắm rồi. Ta nghĩ nếu anh ta có xuất hiện cũng là ác quỷ thôi, nếu trao huyết oán kiếm cho một ác quỷ như thế thì sẽ là may mắn hay bất hạnh đây? Ước Hà Phiêu lo âu, chuyện này ta vẫn chưa nghĩ đến, cảm ơn nàng đã nhắc nhở, nếu không phải là bất đắc dĩ, ta sẽ không dùng tới huyết oán kiếm. Trần Phong cũng bồn chồn trong giả, chợt nghe thấy một đợt tiếng trống, tiếng chiêng, như gần như xa tương. Tự âm thanh trong lễ rước dâu. Nhưng canh ba nửa đêm rồi sao lại có lễ? Rước dâu, âm thanh càng lúc càng rõ ràng, phảng phất ngay trước mắt. Mình, vậy mà không trông thấy gì hết. Cả bốn người đều hết sức cẩn thận, quan sát động tĩnh nơi cửa vào. Từ chỗ cửa vào truyền lại từng luồng ánh sáng lam sắc. Ánh sáng chiếu, làm hiện ra một đám người ăn mặc như dân thường. Bọn họ đang khua chiêng gióng trống, bộ dạng hỉ khí đầy tràn. Nhưng nhóm người Trần Phong hiểu, rằng đây chẳng phải người mà là quỷ. Bọn chúng phải hiện thân để nhóm. Trần Phong nhìn thấy, bởi vì kết giới của Phá Trúc chỉ chừa ra cổng vào. Này, mọi người nghe cho rõ đây, có một gã xú đạo sĩ đã tới thành trấn gần. Đây nhất ngày nào cũng tìm chúng ta gây rối. Hôm nay quỷ yêu vương muốn cưới con gái của Trương Lão Hán, chúng ta nhất định phải đưa nàng về. Nếu gã xú đạo sĩ đó dám ngăn trở thì mang hắn theo luôn. Một tên mặt đầy sẹo nói. Đúng, gã xú đạo sĩ đó đã giết ca ca ta, ta nhất định phải báo thù. Một gã vươn cái đầu khỉ lên mà la ó, sao ta thấy khí trời hôm nay có gì đó không ổn, tại sao nhà nào cũng đều thắp đèn vậy? Nhất định gã xú đạo sĩ đó đã đến rồi, đến vừa đúng lúc. Tên mặt sẹo hầm hừ, lũ cô hồn dã quỷ các ngươi, nếu còn không mau về minh giới luân hồi thì chỉ có hồn phi phách tán thôi. Phá Trúc nhảy từ trên cây xuống, tiếp đó là Cát Duyệt. Các ngươi là ai? Tên đầu khỉ hung dữ hỏi. Xem ra các ngươi một nửa là quỷ, một nửa là yêu, không thể để các ngươi tiếp tục làm hại phàm trần được nữa. Bên kia Trần Phong và Ước Hà Phiêu cũng đã bắt đầu chiến đấu cùng bọn. Chúng, hào quang trên người Ước Hà Phiêu khiến chúng không cách nào tiếp. Cận, dần dần, quỷ càng lúc càng đông, còn bọn chúng cũng dường như giết. Góc chuyện audio.com, không chết được, bị một đao chém thành hai nửa rồi vẫn hợp trở lại, hoặc là phân ra thành hai người tiếp tục đánh nhau. Bốn người từ hai đầu bị. Bước vào giữa làng, hội họp tại một nơi. Có chuyện gì vậy? Quỷ càng lúc càng đông, tiếp tục như thế này thì cả làng sẽ bị hủy diệt mất. Cát Duyệt nói, không hay rồi, đèn lồng từng chiếc một bị tắt mất. Ước Hà Phiêu nhìn thấy trong phòng của dân làng đều dần tối đi. Xem ra chỉ có thể dùng huyết huyền thôi, nhưng như vậy bọn chúng sẽ hồn phi phách tán. Phá Trúc nói, quan tâm nhiều thế làm gì, nếu không sẽ càng khó đối phó, tính mạng của dân làng cần hơn. Cát Duyệt hối, Phá Trúc hiểu tính nghiêm trọng của sự tình, nếu như còn không động thủ, dương khí tán hết, âm khí gia tăng thì sức mạnh của đám quỷ đó sẽ tăng. Lên mấy lần, nàng cắn ngón tay, nhỏ ra hai giọt máu vào không trung, sau đó trên cả hai thanh trúc kiếm đều mang một giọt máu. Thân kiếm phát ra hào quang bạch sắc, quỷ bị kiếm này đâm trúng đều biến mất không tăm. Tích hồn phi phách tán, Cát Duyệt cũng làm như vậy, mấy đạo ánh sáng bạch sắc lóe lên, quỷ đã. Biến mất một nửa, quỷ còn lại biết đối thủ lợi hại, muốn bỏ chạy nhưng bốn phía xung quanh đều bị Phá Trúc bố trí kết giới, không thể đào tẩu. Cũng không thể ẩn mình, chỉ còn cách liều lĩnh chiến đấu. Ước Hà Phiêu rút chiếc lông vũ kim sắc trên đầu xuống, biến thành một Chiếc quạt lớn, dùng lực quạt một cái, quỷ biến mất như thể bị gió thổi. Tan, đại chiến hết hai canh giờ, thôn làng cuối cùng đã yên tĩnh trở. Lại, sao không thấy tên đầu khỉ nửa quỷ nửa yêu đó? Phát Duyệt băn khoăn, bởi nó là nửa quỷ nửa yêu, hơn nữa sức mạnh lợi hại hơn so với đám quỷ thông thường này, có thể chạy thoát khỏi kết giới. Phá Trúc đáp, thả hổ về rừng rồi sau này nó sẽ quay lại báo thù. Phát Duyệt nói, nó không tới tìm chúng ta cũng phải tìm nó, tên quỷ yêu mà nó nói là kẻ chúng ta nhất định phải thu phục. Trở về bên ngoài Tử Trúc Lâm, trận ngũ hành bát quái kỳ môn độn giáp của Phá Trúc không ngờ biến động, dường như có kẻ xâm nhập. Bọn họ cấp tốc, tiến vào Tử Trúc Lâm. Sầm Hàm, Ngự Nô mấy người an toàn vô sự ngồi trong sân vườn, giống như đang đợi nhóm Trần Phong trở về. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Phá Trúc hỏi, ta cũng không biết, sau khi các người đi trận ngũ hành bát quái kỳ. Môn độn giáp bắt đầu biến động, ban đầu ta còn cho rằng có thích khách, xâm nhập do đó mới triệu tập mọi người tới nơi này, nhưng không hề phát hiện thấy thích khách. Sầm Hàm nói, lạ thật, Phá Trúc ngập ngừng nói hai tiếng rồi không nói nữa. Trần Phong cũng cảm giác có gì đó không ổn. Thuật ngũ hành bát quái kỳ, môn độn giáp của Phá Trúc có thể biến động như thế nhất định phải do kẻ nào đó xâm nhập, nhưng bên trong không chút động tĩnh như cố ý tung hỏa. Mù, thưa chủ nhân, lũ hồn phách đó sao rồi? Linh Tường hỏi, đều đã thu phục hết rồi, mấy ngày nữa còn phải đối phó với vua của bọn chúng là quỷ yêu. Trần Phong đáp, vậy có tin tức gì về hoàng tử không? Ngự Nô hỏi tiếp, không thấy, Trần Phong trả lời, đêm khuya Trần Phong nghĩ tới đám ác quỷ ấy, và cả lời ức Hà Phiêu nói. Nếu hoàng tử cũng đã biến thành ác quỷ vậy thì phải làm sao? Huyết oán, kiếm liệu con nên đưa cho anh ta, để rồi anh ta sẽ gây nên hạo kiếp hay? Là ngăn cản hạo kiếp, Trần Phong trong lòng vô cùng mâu thuẫn, ngồi trên chiếc cầu nhỏ cả đêm không ngủ. Hai ngày sau, Cát Duyệt mang tin tức về, gocchuyenaudio.com. Người đạo sĩ đến thành trấn bắt quỷ bị quỷ yêu giết hại, thi thể bị xé thành muôn mảnh, lại còn trông giống như bị con gì đó cắn, khủng khiếp rợn người. Đó là sự trả thù của quỷ yêu. Tên đầu khỉ đào tẩu được cho rằng chúng ta và đạo sĩ đó là cùng một bọn, nhất thời không tìm thấy chúng ta nên giết hại người đạo sĩ đó. Phá Trúc nói, vậy hắn hẳn sẽ chóng tới tìm chúng ta thôi. Nghe nói quỷ yêu là một con thụ yêu, yêu tinh cây, ngàn năm tu hành cùng ác quỷ lòng đầy oán khí kết hợp thành. Sức mạnh của hắn không thể xem nhẹ. Phát Duyệt lên tiếng, Trần Phong đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Lẽ nào ác quỷ lòng đầy oán khí, đó chính là hồn phách của hoàng tử. Nghĩ đến đây, lòng chợt lạnh ngắt, thực sự chẳng biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Bởi vì sự lợi hại của quỷ yêu thâm sâu khó lường, bọn Trần Phong cũng không dám bất cẩn, do đó trước tiên phải đợi các tinh linh vương tộc hồi phục được linh lực công kích mới có thể bàn tiếp. Phá Trúc bố trí, lại trận ngũ hành bát quái kỳ môn độn giáp để phòng nhỡ có sơ suất nào. Tịch Nguyệt luôn chăm sóc cho Lạc Anh nhưng vẫn chưa có gì khởi sắc. Từ sau khi ức Hà Phiêu bị thích sát, nàng đã chuyển tới ở sát vách Trần Phong, để hắn bảo vệ an toàn cho nàng. Đêm nay, Trần Phong ngồi trên cầu như bình thường, nghĩ đi nghĩ lại loạn hết cả lên mà chưa phát hiện được chuyện gì, cuối cùng ngây ra nhìn tay trái mình, bởi vì hắn lại cảm giác được sự ấm áp ấy. Quay đầu lại, Trần Phong thấy ức Hà Phiêu đang từ đâu cầu bên kia bước tới chỗ hắn từng bước một, nụ cười trúng chím. Khi họ vừa gặp nhau, bất chợt vang lên một tiếng sấm động trời, một tia xét từ trên cao đánh xuống, vị trí tiếp nhận bên dưới chính là phòng của tiên cụ. Trần Phong và ức Hà Phiêu nghe tiếng nhìn sang, thấy một bóng người bay ra từ nóc phòng tiên cụ. Có chuyện rồi, Trần Phong cùng ức Hà Phiêu cùng phi thân tới. Chủ nhân, có kẻ thích sát thuộc hạ, nếu như không có lôi phòng hộ thì thuộc hạ đã mất mạng rồi. Tiên cụ nói, đã nhìn thấy rõ ràng kẻ đó chưa? Trần Phong hỏi, chưa, hắn mặc đồ đen, bịt mặt. Tiên cụ trả lời, trước tiên đừng về phòng vội, trong phòng có thể có độc. Người bảo mọi người tới sân vườn nhanh, để xem ai không có mặt. Trần Phong nói, Trần Phong và ức Hà Phiêu đuổi vào sâu trong Tử Trúc Lâm thì bóng người biến mất không chút động tĩnh. Họ dừng chân quan sát tứ phía, đột nhiên Trần Phong ngửi thấy mùi máu từ nhạt đậm dần, truyền lại từ phía bên trái, cách khoảng hơn 2 dặm. Trần Phong và ức Hà Phiêu tới nơi thì thấy một người đã ở sẵn đó, cả người là y phục đỏ hồng, từng lớp ám khí trông rất nổi bật. Trong bóng đêm, người này đang đứng bên cạnh một thi thể, là Tịch Nguyệt, lại là ngươi, ức Hà Phiêu dàn từng tiếng, lần này ta không xuất thủ, ta tới đây đã thấy như vậy rồi. Tịch Nguyệt trả lời, tiên cụ nói là một kẻ mặc hắc y bịt mặt, nhưng kẻ đó. Trần Phong đột nhiên phát hiện tử thi không chỉ không mặc hắc y mà tóc cũng không có màu đen. Trong màn đêm, hắn nhìn thấy mái tóc màu xanh, lam, là Phá Trúc. Ức Hà Phiêu không nhịn nổi bật thốt, nói xong muốn tới gần lật thi thể lại nhưng bị Tịch Nguyệt ngăn cản. Đừng động vào cô ấy trúng độc rồi, ngươi chạm vào như vậy cũng sẽ bị trúng độc đó. Tịch Nguyệt bình tĩnh nói, sau đó rút độc châm trên tay mình ra châm lên tử thi mấy lần, sau đó mới lật trở lại. Mọi người kinh ngạc, đúng là, gocchuyenaudio.com, Phá Trúc đôi mắt mở to, phảng phất như đang khiếp sợ chết không nhắm. Được mắt, sao có thể là Phá Trúc? Tâm tình của Trần Phong lúc này cực kỳ nặng nề, cảm giác không tránh khỏi được minh thương ám tiễn. Trần Phong, ngươi nhìn tay của cô ấy đi. Ức Hà Phiêu chỉ vào tay trái của Phá Trúc, không ngờ đã bị chặt đứt. Vết thương đã bị giữa do tác dụng của độc, do đó không thể biết được làm thế nào mà bị cắt đứt. Tịch Nguyệt kiểm tra rồi nói, xem quanh đây có cánh tay đứt nào không? Trần Phong nói, lúc này Sầm Hàm và Cát Duyệt đã tới, nhìn thấy thi thể của Phá Trúc đều kinh ngạc bi thương muôn phần. Sầm Hàm hỏi, đây là chuyện gì? Phá Trúc cô ấy, Sầm Hàm không thể nói tiếp được, cô ấy chết rồi, nguyên nhân gây tử vong trực tiếp là ở yết hầu có một vết thương, có thể do chạm phải binh khí có độc, do đó vết thương cũng đã giữa, không thể tra rõ. Tịch Nguyệt nói tiếp, còn nữa, trước khi tới đây, cô ta vốn đã trúng độc rồi. Lạ thật, tại sao mấy người các người đều không ở trong Tử Trúc Lâm? Ức Hà Phiêu hỏi, Phá Trúc lo rằng quỷ yêu sẽ đến nên nhờ bọn ta giúp canh gác mấy nơi trọng yếu trong trận, như vậy uy lực sẽ tăng lên 100 lần, đảm bảo được an toàn. Cát Duyệt nói, thưa chủ nhân, gần đây không có cánh tay nào hết. Tịch Nguyệt không tìm thấy gì, đưa thi thể Phá Trúc về thôi. Trần Phong đưa tay phải dùng công lực cách không đẩy không khí vốt cho đôi mắt Phá Trúc nhắm lại. Trên đường về Trần Phong ngẫm nghĩ, cặp trúc kiếm của Phá Trúc đều chưa kịp rút ra, là do chưa kịp rút đã bị giết chết hay là chưa hề rút ra. Khi chết rồi mắt trợn lên như vậy phải là gặp chuyện gì đó khủng khiếp. Vô cùng hay là gặp phải người mà mình không ngờ tới. Gần đó có chút ít dấu vết giao chiến nhưng rất không rõ ràng, có thể nói là do vùng vẫy. Nhưng do cùng với người khác hay độc tính phát tác, yết hầu có vết, thương chí mạng, tại sao còn cần nhiều thêm một việc là thêm độc, là để bảo đảm thành công hay che giấu điều gì? Còn nữa, người đều đã chết rồi, tại sao còn phải chặt đứt tay, mà cánh tay chẳng ngờ không cánh mà bay? Lớp lớp nghi ngờ khiến Trần Phong không thể nào hiểu nổi, cuối cùng hắn vẫn chưa nghĩ ra được mục đích của thích khách lần này là gì. Lần trước là Ức Hà Phiêu, lần này là Tiên Cụ, hai người này không có liên hệ gì. Nhưng tại sao lại giết Phá Trúc, do nàng ta phát hiện được gì chăng? Bọn chúng đều là kẻ mặc hắc y, bịt mặt, hai lần đều do Tịch Nguyệt phát, hiện thi thể trước tiên, hơn nữa đều dùng độc là mặt sở trường nhất của Tịch Nguyệt, do ngẫu nhiên hay cố ý, hoặc giả còn nguyên nhân gì khác. Trở về Tử Trúc Lâm, mọi người trông thấy thi thể của Phá Trúc đều không dám tin vào mắt mình. Bi thương nhất chính là Linh Tường, không chỉ bởi Phá Trúc thuộc vũ tộc mà còn do sự thông minh và cá tính của nàng ta, khiến cho Linh Tường rất yêu thích, vậy mà còn chưa nói chuyện được mấy, đã ra đi rồi, điều này khiến Linh Tường khó lòng chịu đựng được. Linh Tường vốn muốn đợi linh lực hồi phục rồi sẽ truyền thụ cho Phá Trúc huyễn thuật mà chỉ vương tộc tinh linh mới có tư cách tập luyện. Nhưng, giờ đây, chuyện gì cũng đều là quá muộn, Phá Trúc vĩnh viễn không thể biết được tâm ý của Linh Tường. Tiên Cụ, vừa rồi có ai không ở trong phòng? Đặt thi thể của Phá Trúc ở khoảng giữa nơi mọi người đứng, Trần Phong hỏi. Ngự Nô ở trong phòng, Linh Tường và Tế Qua thì đều không? Bọn họ quay về từ Tử Trúc Lâm. Tiên Cụ trả lời, gocchuyenaudio.com. Các ngươi đi đâu? Trần Phong nhìn sang hai người. Thuộc hạ ở một nơi không xa lắm đằng sau phòng xem đom đóm, xem say mê quá đến quên cả quay trở về, đến lúc nghe thấy tiếng sấm mới biết có chuyện, vội vàng quay lại. Linh Tường nói, thuộc hạ luyện tập linh lực trong Tử Trúc Lâm, hy vọng có thể sớm hồi phục. Tế Qua lạnh lẽo đáp lại, các ngươi chỉ có đúng một mình, không ai có thể làm chứng cho các ngươi được. Trần Phong nói, thưa chủ nhân, người nghi ngờ họ sao? Tiên Cụ không dám tin, hỏi, thuộc hạ hiểu, không chỉ hai người chúng thuộc hạ ở đây mỗi một người đều có điểm khả nghi. Phá Trúc đã từng nói với thuộc hạ rằng thuật ngũ, hành bát quái kỳ môn độn giáp của nàng ta mỗi giây đều sinh ra biến hóa khác nhau, cũng có nghĩa nếu người nào may mắn vào được thì cũng không thể ra được, do đó tên thích khách ấy giờ vẫn còn ở bên trong Tử Trúc Lâm. Linh Tường lên tiếng, kẻ đáng nghi nhất chính là ngươi, Tịch Nguyệt. Ức Hà Phiêu hằn học, ta biết, cũng đích thực là rất khả nghi, hai lần thích khách xuất hiện đều dùng độc, hơn nữa đều do ta là người đầu tiên phát hiện, cũng không hiểu do ngẫu nhiên hay có kẻ cố ý sắp xếp, nhưng nếu là ta không thể để lộ mình quá rõ như thế.